Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Phương Thanh Diệu, Dung Âm đã muốn rất lâu không có cảm nhận được cùng loại với trán đụng cảm giác đau đớn. Cái kia bóng rổ nặng nề mà tạp đến trán của nàng. Thân thể của nàng không thể duy trì cân bằng, cả người trực tiếp ngồi xuống địa thượng, bóng rổ rột rột lỗ lăn xa, nàng có hơi nhăn lại mày. Đầu ngón tay thử thăm dò mò lên trán, cảm thấy rất nhỏ ẩm ướt, cái trán của nàng bị sát chảy ra, lộ điểm hồng, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Đồng học, người không sao chứ? Nhìn đến bóng rổ tạp đến người, ném rổ sai lầm nam sinh vội vàng chạy tới. Nam sinh này thanh âm còn man trong trẻo. Dung Âm ngẩng đầu, thấy được mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai người đều là nao nao. Dung Âm là vì nam sinh này diện mạo, hắn chính là bộ lương cho nàng xem qua nam sinh. Phương Thanh Diệu, bạn gái đổi được so quần áo mau lang thang học trường. Cũng là đuổi theo cổ huyền học tỷ dài đến nửa năm người. Phương Thanh Diệu cũng là bởi vì trước mắt cô nữ sinh này diện mạo. Tốt, hảo khả ái, nàng thoạt nhìn hảo tiểu trắng trắng mềm mềm, trường tóc khoăn mềm mại trơn sáng. Trong ánh mắt như là có ngôi sao, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, hắn không nên không biết a. Phương Thanh Diệu rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn chiều Dung Âm vươn tay, khóe miệng gợi lên ôn nhu mỉm cười. Xin lỗi tạp đến ngươi, ngươi có khỏe không, ta đưa ngươi đi phòng y tế đi. Dung Âm nhìn thò đến trước mắt tay, chớp mắt, Phương Thanh Diệu biết nàng khẳng định hội nắm tay đáp lên đến. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, còn không quên ôn nhu đến gần, ngươi là cái nào hề, lăn ra. Phương Thanh Diệu còn không có đợi đến Dung Âm tay. Chính mình trước hết bị sách gà tử tựa bắt, hắn giàu gì cũng là cái cao gầy thanh niên, loại này đãi ngộ sợ là đời này đều không trải qua qua. Phương Thanh Diệu mờ mịt quay đầu, phát hiện hắn cổ áo ở quần áo bị một chỉ trắng nõn tay gắt gao nhéo. Đối phương mặc màu đen áo sơ mi, tay áo vén tới tay khuỷu tay ở, lộ ra một khúc trắng nõn cánh tay, tầm mắt của hắn theo đối phương nổi gân xanh cánh tay hướng lên trên. Đối mặt một đôi hung ác kim sắc ánh mắt, đôi mắt kia rất xinh đẹp, sắc màu thực thuần, làm cho hắn không khỏi liên tưởng khởi ở trên mạng xem qua khoa kéo tà dương thạch. Đó là trên thế giới lớn nhất đẹp nhất kim sắc kim cương. Bất quá kim cương quang mang là đơn thuần mỹ lệ chói mắt. Thanh niên ánh mắt lại tràn đầy tính công kích. Trong nháy mắt, Phương Thanh Diệu có loại bị sói đói nhìn thẳng cảm giác. Ngụy Hiên, hắn là hàng viện nghiên nhị Phương Thanh Diệu học trưởng. Người khách khí chút, Dung Âm bị Ôn Nhã đỡ đứng lên. Nàng thân thủ tại miệng vết thương phụ cận phẩy phẩy phong. Lợi dụng lương ý rơi chậm lại đau xót. Không phải cái gì đại thương. Ta đi phòng y tế tiêu tiêu độc liền hảo. Đi thôi, Ngụy Hiên quay đầu lại, ánh mắt dừng ở nàng trán đỏ tươi trên miệng vết thương. Con người có hơi co rút lại, hắn hừ lạnh buông tay ra, đem trong tay nam sinh quăng ra ngoài, cách xa nàng điểm mân y, bên này, Dung Âm đang cùng Ôn Nhã nói chuyện, nhưng chính nàng chờ về phòng ngủ trước đi, còn chưa nói xong, nàng liền bị Ngụy Hiên bế dậy. Dung Âm thân thể nhỏ xinh, bị ôm vào trong ngực liền có vẻ nhỏ hơn. Ngụy Hiên buộc chặt ngón tay, đem nàng thác được cao chút, cất bước chân dài đi ra sân bóng rổ. Ôn Nhã trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ. Vài giây giống sau mới nhớ tới cùng học trưởng giải thích. Phương học trưởng thực xin lỗi a, bạn trai nàng tương đối thích ăn giấm chua. Ôn Nhã nhìn thanh niên chật vật bộ dáng, cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, nói xong cũng nhanh chóng lưu. Thanh niên cũng không biết ở đâu tới gấu bắc cực khí lực, thế nhưng đem lớn như vậy nam sinh trực tiếp ném đến bóng rổ cái giá kia. Phương Thanh Diệu xương sống lưng đụng phải bóng rổ giá trụ sắt, đau đến hắn bộ mặt biểu tình đều khống chế không được. Tê, thật mẹ nó đau, bài kim sắc ánh mắt, hắn chính là Ngụy Hiên. Nghe nói là hỗn huyết, trong nhà cự có tiền, bối cảnh cường đến có thể ở trường học lặp lại hoành nhảy. đối, một người dáng dấp có chút bình thường nam sinh đi đến Phương Thanh Diệu bên người. Đem hắn đỡ lên, Trần Tín Thủ, vừa mới nữ sinh kia ngươi nhận thức sao? Liền nho nhỏ cái kia. Trần Tín Thủ nhìn phía xa bị thanh niên ôm đi nhỏ xinh thiếu nữ. Ngươi đối với nàng cảm thấy hứng thú. Phương Thanh Diệu sờ sờ còn tại phát đau cột sống. Ít nói nhà Mani, nàng gọi Dung Âm, là năm thứ hai đại học học muội, máy tính học viện, giống như thân thể không tốt lắm, thường xuyên xin phép xử lý tỉnh lại khảo, rất ít xuất hiện tại trong vườn trường. Học kỳ này nàng hẳn là đem thân mình dưỡng hảo, mới trở lại trường học còn có một chút, ta nhớ ngươi nên biết, nàng là Ngụy Hiên bạn gái, Trần Tín Thủ nghĩ nghĩ. Cái này học muội còn man có thủ đoạn. Hai người bọn họ đã muốn kết giao hơn nửa tháng. Dựa theo Ngụy Hiên đổi bạn gái tần suất, có lẽ sắp muốn chia tay mới đối. Bất quá ta nhìn hắn vừa mới kia phó bảo bối có phải hay không bộ dáng. Phòng trường lần này còn có thể rất nửa tháng, bạn gái, Phương Thanh Diệu thấp giọng suy nghĩ. Ba chữ này, khinh thường nhếch môi cười. Ta thương là chán, không phải chân, ít nói nhà Mani, bên này. Dung Âm đang bị Ngụy Hiên ôm đi, tuy nói trong trường học có không ít tình nhân thích sâu ân ái. Nhưng bọn hắn nhiều nhất là tại nữ tẩm dưới lầu khanh khanh ta ta. Chúng mục nhìn trường dưới công chúa ôm bạn gái hơn nữa tại trong vườn trường đi qua. Phòng trường cũng chỉ có Ngụy Hiên, cảm thụ được bốn phương tám hướng ánh mắt, Dung Âm vuốt ve tóc dài. Ta nói, lại nói ta cắn ngươi a, ngươi đi nhầm phương hướng. Phòng y tế ở bên kia, Ngụy Hiên, hắn đột nhiên dừng xe, xoay người tiếp tục đi, một bộ chuyện gì đều chưa từng xảy ra bộ dáng. Trường học rất lớn, chuyên môn bố trí có giáo bệnh viện, bất quá giáo bệnh viện cũng đúng phụ cận cư dân mở ra. Bình thường tương đối bận rộn, các học sinh nếu là có tiểu bệnh tiểu thương, đi phòng y tế hảo. Phòng y tế thiết lập tại trường học chủ giáo học lâu 5 tầng. Môn là rộng mở, nhàn nhạt mùi nước sát trùng từ cửa truyền tới. Tại sao không có người? Ngụy Hiên đem Dung Âm phóng tới trên giường. Nhíu mày nhìn trống rỗng phòng y tế. Thầy thuốc hẳn là lâm thời có chuyện đi bận rộn. Dược phẩm đều ở đây. Ta có thể chính mình đến. Dung Âm đi đến dựa vào tàn tường ngăn tủ bên cạnh. Cái này trong ngăn tủ giả bộ đều là tương đối thường thấy dược phẩm. Giá cả không phải đặc biệt cao, ngăn tủ không có khóa lại, nàng mở ra ngăn tủ, kiễng chân muốn đủ tầng thứ ba dung dịch oxy già, một đạo bóng ma bỗng nhiên từ phía sau đem nàng bao phủ. Ngươi còn muốn cái gì? Ngụy Hiên nhìn chằm chằm trong tay cái chai, nhíu mày ở trong đầu tìm kiếm địa ngục truyền đến tri thức. Dung dịch oxy già, thanh tẩy miệng vết thương dùng. Dung Âm gật gật đầu. Chỉ hướng bên cạnh cái chai, còn muốn cái kia, lại giúp ta lấy cái băng dán vết thương, dùng dịch oxy già dùng đến thanh tẩy miệng vết thương. Cồn dùng đến tiêu độc, miệng vết thương cũng không phải đặc biệt đại, một cái băng dán vết thương liền đủ để ứng phó. Dung Âm động tác rất nhanh, nàng xử lý xong miệng vết thương cùng Ngụy Hiên đi ra phòng y tế thời điểm. Thầy thuốc vẫn chưa về, nhẹ nhàng mà đi. Nhẹ nhàng mà đến, người cũng có được nguyên bản ký ức đi. Người cùng Lăng Vũ học tỷ quan hệ thế nào? Sắp đi đến phòng ngủ cuối lầu thời điểm, Dung Âm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngụy Hiên khó được bị ngạnh ở, khí thế trên người cũng yếu bớt vài phần. Vì cái gì hỏi như vậy? Của ta bạn cùng phòng cho ta nhìn vũ điệu của các ngươi video. Lăng Vũ học tỷ thoạt nhìn không phải thích cùng nam sinh kết giao bằng hữu loại hình. Nàng nguyện ý cùng ngươi nhảy loại kia vũ đạo, hẳn là thích ngươi, Ngụy Hiên nhăn lại mày, không cần nghĩ ngợi mở miệng, khối thân thể này sự tình ta không rõ lắm đi, Dung Âm gật gật đầu. Đêm nay ta sẽ đi bái phỏng vài vị học tỷ, đến thời điểm ta sẽ tự mình đi thử, Ngụy Hiên. Tổng có giống dự cảm bất tường, trong lòng hoang mang rối loạn, nghĩ chém người, cáo biệt sắc mặt có chút kỳ quái Ngụy Hiên. Dung Âm đi vào nữ sinh phòng ngủ, đối đại gia nói cảm ơn sau, nàng nâng thoạt nhìn coi như hoàn hảo chuyển phát nhanh chiếc hộp bò lên tầng. Tuy rằng bị cho biết đồ vật bên trong đã muốn bị cầm đi, nhưng nàng còn có thể cảm giác được chiếc hộp sức nặng. Bên trong bị thả thứ gì? Nàng đi trở về phòng ngủ, nhìn đến Bộ Lương cùng Ôn Nhã đang vây quanh ở bên cạnh bàn gặm gà chiên. Trò chơi thông quan sau, người chơi thời gian nghỉ ngơi chỉ có nửa giờ. Nhưng họ những này người chơi mà nói, cơ hồ tương đương với không phùng bắt đầu trò chơi. Cũng không biết về sau có thể hay không thành dài. Ở trong không gian không có thả lỏng thời gian, trong trò chơi, liền phải hiểu được quý trọng cùng hưởng thụ. Hiển nhiên Bộ Lương cùng Ôn Nhã đều am hiểu sâu đạo lý này. Lần này thân phận của các nàng là cô nàng nhà giàu. Tiền tiêu vặt nhiều đến dùng không hết, đến muốn ăn bữa tối thời gian. Hai người bọn họ liền lấy ra di động một trận cuồng điểm money trên bàn cơm bày gà chiên. Trà sữa, pizza, nướng chuỗi, bơ bánh ngọt, rung âm đi qua, yên lặng đem bàn tròn thanh xảy ra chút không gian. Đem chiếc hộp thả đi lên, chiếc hộp bên ngoài lần nữa buộc rộng keo trong bố trí. Dung âm dùng dao dọc giấy cắt may đóng gói. Bộ Lương, đối phương thanh diệu người này, người còn biết bao nhiêu? Hắn cùng Triệu Tiểu Hoa có khả năng nhận thức sao? Chờ, Bộ Lương theo gà chiên trung ngẩng đầu, nàng nhớ chơi bút tiên thời điểm. Dung âm hỏi qua Triệu Tiểu Hoa có hay không có thích người. Còn hỏi qua đối phương chuyên nghiệp, đúng lúc là hàng thiên hệ, liền khi nàng hỏi nam sinh này cùng nàng bạn cùng phòng có quan hệ hay không thì nữ quỷ không đáp. Lại vấn đề của nàng, mà là hiện thân, ý của ngươi là, Phương Thanh Diệu chính là Triệu Tiểu Hoa thích nam sinh, chỉ là có khả năng, Dung âm mở hộp ra, trên hộp mặt nạ bảo hộ mềm mại bọt biển làm giấy, đem phía dưới gì đó tất cả đều đắp lên. Bọt biển trên giấy phóng một chương bị chiết điệp giấy. Nàng đem tờ giấy kia triển khai. Ta hôm nay gặp Phương Thanh Diệu. Cảm giác không phải trùng hợp. Địa ngục hẳn là tự cấp ta nhắc nhở tờ giấy này là trông cửa đại gia nhét vào đến. Sáng sớm đi ăn điểm tâm thời điểm. Dung âm đối đại gia chào hỏi. Dùng khẩu hình nói cho hắn Triệu Tiểu Hoa ba chữ. Thông qua chìa khóa chuyện này. Nàng nhìn ra được cái này cụ ông thực thông minh. Quả nhiên, hắn đã đem hắn cái thân phận này có thể lục soát tình báo nói cho nàng. Dung âm nhìn giấy nội dung, có hơi nhướn mi, Triệu Tiểu Hoa là bị 444 phòng ngủ chủ động muốn lại đây. Này ba học tỷ không có chút danh nói họ muốn ai. Chỉ là cùng chung cư xin, nói phòng ngủ trước mắt chỉ có ba người ở, cảm giác có chút không, muốn tìm cái nghèo khó sinh làm bạn cùng phòng. Triệu Tiểu Hoa là bị trừ tới được, tại điều đến này tại phòng ngủ ước chừng 2 tháng. Triệu Tiểu Hoa từng chủ động xin trở lại nguyên lai phòng ngủ tầng. Bất quá, nàng cũng không phải là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì đại tiểu thư. Nàng muốn rời phòng ngủ, tất yếu phải cho ra nguyên vẹn lý do, kinh chung cư phê chuẩn mới được, đưa ra xin không vài ngày. Triệu Tiểu Hoa lại chủ động rút về xin. Còn có một cái tin tức, là vị đại gia này trước kia cùng A-di nhóm nói chuyện phiếm biết đến. Bởi vì giới tính nguyên nhân, đại gia chỉ có thể ở trong đại sảnh hoạt động, A-di nhóm thì phụ trách cả tòa nhà vệ sinh. Mặc dù là cô nàng nhà giàu nhóm phòng ngủ tầng, phòng ngủ cũng cần học sinh chính mình thu thập, A-di nhóm mỗi tuần đều sẽ đến chấm điểm money chấm điểm loại sự tình này cũng không trọng yếu. Cho nên các nàng có thể cương trực công chính chấm điểm money nghe nói 444 phòng ngủ mấy nữ sinh. Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là tương đối lười. Bình thường ở bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, phòng ngủ lại loạn được không còn hình dáng. Trước kia họ phòng ngủ cho điểm đều là đạt tiêu chuẩn. Cho đạt tiêu chuẩn vẫn là xem hiệu trưởng mặt mũi. Từ lúc Triệu Tiểu Hoa vào ở đến sau. Phòng ngủ vệ sinh liền chưa từng có theo ưu tú rớt xuống qua. Mỗi lần A-di đi kiểm tra, phòng ngủ cũng làm sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Khó trách họ muốn nghèo khó sinh, chính là tìm cái miễn phí tiểu bảo mẫu nha. Lúc ấy A-di nhóm đều nói như vậy, trang giấy trừ bao gồm những tin tức này ngoài, cuối cùng còn kèm trên đại gia các loại phương thức liên lạc. Thỉnh cầu liên hệ dục vọng mãnh liệt tỏ vẻ được rõ ràng. Dung Âm đem vị đại gia này người chơi kéo vào đội. Lại đem trang giấy chụp ảnh, phát đến đội trong, làm xong việc này sau. Nàng đem tầng kia bọt biển giấy lấy xuống dưới, nhìn đến phía dưới gì đó sau. Nàng có hơi nhướn mi, chiếc hộp trong bò khô quả nhiên được ăn rơi. Bất quá lại bị thanh niên trang rất nhiều thứ khác, đó là cả một hộp bị tiền phấn màu tím giấy gói kẹo bao quanh. Lóng lánh đường quả, hết chương.